Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, Roma. Liên quan với Mernis chuyển nhượng, cũng không cần Quaresma bận tâm, tuy rằng hắn rất hy vọng Mernis đi đến Real, nhưng này dù sao cũng là có thể Mernis chuyện của chính mình. Có điều, Mendes hiệu suất vẫn để cho Quaresma nhìn mà than thở. Ở tại bọn hắn liên hoan sau khi vẻn vẹn 4 ngày thời gian, liền ngay cả Real cùng Villarreal La Liga còn chưa có bắt đầu. Real cũng đã thông báo chính thức Mernis đem từ Atletico Madrid thuê mà đến hiệu lực. Thời gian thuê đến mùa giải này kết thúc, cụ thể trong này dính đến cái nào đánh cờ, Quaresma cũng không rõ ràng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Quaresma hoan nghênh Mernis đến. Có vị này cường viện, Quaresma đối với Champions League thì có càng to lớn hơn nắm. Mernis cũng rất vui vẻ. Đối với hắn mà nói, từ Atletico Madrid nhảy đến Real Madrid, đây tuyệt đối là nghề nghiệp cuộc đời sự kiện quan trọng thức nhảy vào. Càng làm cho hắn cao hứng chính là hắn liền nhà cũng không cần chuyển ở Real đá với Villarreal trước một ngày. Mernis đến rồi trụ sở huấn luyện báo danh. Quaresma không nhịn được cho Mernis một cái to lớn ôm ấp. Ngươi có thể đến, ta thật sự rất cao hứng. Ta chỉ hy vọng ngươi nhiều cho ta đưa mấy cái kiến tạo. Mernis nhún nhún vai, tuy rằng tướng mạo hung ác, nhưng nó cũng không phạp hài hước. Tiếp đó, đội trưởng Raul nhiệm vụ liền do Quaresma làm giúp. Quaresma mang theo Mernis tiến vào phòng thay đồ. Đúng vậy, hướng về hắn giới thiệu Real đội chủ lực sở hữu thành viên. Đối với Mernis đến, Real các cầu thủ tuy rằng không hẳn thật sự để bụng, nhưng ít ra ở bề ngoài đều là hoan nghênh. Bất kể nói thế nào, từ chiến thuật tới nói, Real xác thực cần một cái cứng rắn giữa sân gia nhập liên minh để đền bù giữa sân độ cứng thiếu hụt. Hơn nữa Mernis cũng sẽ không đối với vài tên giữa sân vị trí hình thành to lớn uy hiếp. Dù sao chính bọn hắn hiện tại đều sắp thay phiên có điều đến rồi. Chờ Real gần phải tăng cường giữa sân phòng thủ thời điểm, dù sao cũng tốt hơn để Pepe đỉnh lên đây đi. Pepe rất cao hứng. Hắn cùng Mernis ở Porto thời kỳ cũng đã làm đội hữu. Hắn trước sau cho rằng Mernis mới là Porto tối có nam nhân ý vị gia hỏa. Không nói những cái khác, hai người tướng mạo tuy rằng bất tận tương đồng, nhưng đều là xem ra liền hung thần ác sát loại kia. Hai người chân dung đặt ở Hoa Hạ trực tiếp là có thể làm gôn thần. Buổi tối, đến phiên Pepe mời khách. Nếu như không phải kiêng kỵ ngày mai còn có thi đấu, phòng trừng Pepe nhất định sẽ lôi kéo Mernis đi võ quán khoa tay múa chân so tài. Ngày thứ hai chính là Real đá với Villarreal thi đấu. Bởi vì Mernis vừa gia nhập liên minh, vì lẽ đó căn bản cũng không có tiến vào danh sách lớn. Có điều cuộc tranh tài này tựa hồ cũng không quá dùng đến Mernis. Ở La Liga, Real lực thống trị vẫn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hiện tại Villarreal trạng thái có thể không sao thế. Mùa giải bắt đầu giai đoạn, Villarreal lấy một loại quyết chí tiến lên tư thái đi tới. Đặc biệt là Van đến, giải quyết Villarreal hàng tiền đạo bất lợi bệnh gì. Tựa hồ muốn ở La Liga rất nhiều một phen thành tựu. Có điều, theo mùa giải tiến hành, Villarreal lại xui xẻo xuất hiện thương bệnh chiều. Van tổn thương, Senna tổn thương, Capdevila tổn thương. Vừa nhìn đội hình ra sân, thật giống như thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Mãi cho đến hiện tại, tuy rằng vài tên cầu thủ từ từ khôi phục huấn luyện, tuy nhiên không có lên sân khấu điều kiện. Vì lẽ đó, đoạn thời gian gần đây, Villarreal thành tích xuống dốc không phanh. Từ có thể cho Barca chế tạo uy hiếp, đến hiện tại chỉ có thể đi cố gắng 4 vị trí đầu. Nguyên bản Quaresma cho rằng đối mặt Villarreal sẽ là một hồi nghịch trường. Phải biết, trên một cuộc tranh tài hắn ở hiệp 2 cũng đã bắt đầu có mục đích trèo nước. Chính là vì bảo tồn thể năng lấy ứng đối Villarreal, cũng không định đến tàu ngầm vàng chính mình không hăng hái. Căn bản cầm không ra đá với Real sức lực, đặc biệt là ở Real sân nhà, Villarreal lại trực tiếp bày ra một bộ đưa người một phen thắng lợi, tư thái. Trực tiếp từ bỏ thi đấu, hay là đối với Villarreal tới nói, đây mới là lựa chọn chính xác nhất, cùng với mạo hiểm để vài tên hạt nhân cầu thủ mang thương ra trận. Còn không bằng tha khí cuộc tranh tài này, ngược lại đối mặt Real, bọn họ cũng rất lớn xác suất thua bóng, bọn họ là rất hiện thực. Quaresma lý giải bọn họ loại tâm thái này, thật giống như có lúc Arsenal cũng sẽ chiến lược tính từ bỏ quốc nội cáp thi đấu như thế. Tuy rằng thi đấu tinh thần là mỗi trận tất tranh, nhưng nếu như không biết lấy hay bỏ, vậy tuyệt đối là kẻ ngu si hành vi. Nói 1.000 đạo 1.000, thành tích đều là trọng yếu nhất. Không phải sao? Liền như vậy, một hồi theo dự đoán đại chiến chưa từng xuất hiện, Real ở sân nhà không đánh mà thắng bắt Villarreal. Quaresma cống hiến một hạt ghi bàn một cái kiến tạo, bắt được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Có điều này vẻn vẹn là hắn ở nửa trận đấu thành tích. Hiệp 2 trận đấu, hắn lại quét thẻ tan tầm. Bắt đầu theo thói quen trèo nước. Không trèo nước sao làm? Không có đạo lý đánh đến cuối cùng a. Lẽ nào hiệp 1 cũng đã suýt chút nữa tàn sát đối thủ. Hiệp 2 còn chưa cho đối thủ một con đường sống. Gặp mặt lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Ngược lại van lại không ở tại chỗ trên. Quaresma cùng Villarreal cũng không cừu. Thực sự không cần thiết đánh chết đối thủ. Lưu đối thủ một chút hy vọng sống. Để Villarreal đi liều Barca thật tốt. Nếu như là Villarreal cùng Atletico các đội bóng không chịu thua kém một ít. Trực tiếp đem Barca bỏ ra Champions League khu. Vậy thì có ý tứ. Quaresma gặp rất vui vẻ. Chiến thắng Villarreal sau khi Real có liên tiếp chiến thắng mặt sau hai cái đối thủ. Emilia cùng Valladolid tiếp tục chính mình thắng liên tiếp bước chân. Đến đây, Real đã đạt được kiêu ngạo 12 thắng liên tiếp. Có điều, Real thắng liên tiếp bước chân cũng ngưng hẳn ở 12 trận. Tuy rằng tất cả mọi người đều suy đoán Real còn có thể vẫn thắng được đi. Thắng liên tiếp đến tháng 3 trung tuần. Vào lúc ấy, Real mới gặp liền chạm cường địch. Nhưng không ai từng nghĩ tới Real sẽ bị Real Betis bức hòa. Đương nhiên, không thể chiến thắng đối thủ. Chủ yếu vẫn là Real tự thân lựa chọn. Suster ở trong trận đấu này thay phiên tuyệt đại đa số cầu thủ. Vì là chính là bảo tồn thực lực. Tạm gác lại tuần này đối mặt Champions League vòng knockout đối thủ Roma. Hết cách rồi, Real đối với Champions League coi trọng lắm. Champions League 16 lang tên gọi êm tai. Liên tục mấy cái mùa giải đều không thể ở Champions League đi được càng xa hơn. Điều này làm cho sở hữu Real mọi người cảm thấy trên mặt tối tăm. Vì lẽ đó vì Champions League không có sơ hở nào. Dù cho là Suster, cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Đem hạt nhân cầu thủ hết mức tuyết ẩn đi. Hạng 2 đội hình xuất chiến Real sân khách đối mặt Betis. Tuy rằng cũng đã có sinh động, nhưng đối thủ phòng thủ cũng vô cùng ngoan cường. Dù cho là Quaresma hiệp 270 phút thay thế bổ sung ra trận, đều không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Real vẫn như cũ bị đối thủ bức thành hòa nhau. Không có bắt trận thắng lợi này, Real bị các truyền thông như ong vỡ tổ phê bình đến. Thật giống Real không có thắng được thi đấu chính là phạm vào sai lầm lớn đến đâu như thế. Có Blacking mã đá giả bóng. Có Blacking mã không tôn trọng đối thủ. Còn có dự đoán Real ăn táo viên thuốc. Các loại bất nhất mà là thực tại tăng một làn sóng lượng tiêu thụ. Có điều chân chính ai cũng rõ ràng. Trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? lý trí cổ động viên chỉ có thể đem những thanh âm này xem là chuyện cười đến xem. Trong đó, hắc Quaresma nhiều nhất, dù sao Quaresma xưa nay làm cho người ta ấn tượng chính là không thể ngăn cản. Dù cho là mạnh hơn đối thủ, chỉ cần Quaresma ở đây trên, cũng nhất định có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi. Hắn chính là trên sân bóng thần. Có thể cuộc tranh tài này Quaresma thay thế bổ sung ra trận sau, nhưng vẫn không có có thể thay đổi đội bóng bất lợi cục diện. Không có có thể cho đội bóng mang đến một phen thắng lợi. Đây chính là Quaresma không đúng. Kỳ thực, cuộc tranh tài này cũng thật là Quaresma mùa giải này ra cuộc tranh tài bên trong duy nhất một hồi không có đạt được thắng lợi, dù cho là thay thế bổ sung. Cũng thực tại hấp dẫn nhãn cầu, Quaresma không có chăm chú đá, vẫn đúng là chăm chú đá. Có thể đến vào lúc ấy, toàn đội cầu thủ đều bị nôn nóng tâm tình bao phủ. Chiến thuật đá không ra, đối diện đối thủ mai rùa, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng thẳng thắn bắt đầu lên bóng cao hướng về vùng cấm bên trong điếu. Quaresma ra trận sau, mấy lần đường biên cầm bóng đều chế tạo ra uy hiếp. Có thể vùng cấm người bên trong quần quá dày đặc, hắn sút gôn toàn đội bị ngăn cản cản đi ra. Muốn phải tiếp tục đi đến đột phá, cũng căn bản không có không gian. Thực tại phiền muộn, hắn lại không phải thần thật, làm sao có khả năng không nhìn quy luật. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi một hồi thế hòa. Có điều, muốn dựa vào chuyện này hắc Real cùng Quaresma, vậy cũng chỉ có thể bao la nhà nở nụ cười, sẽ không cho bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Dù sao đây chỉ là một hồi La Liga, đừng nói là thế hòa, coi như là thua, vậy lại như thế nào? Real ở La Liga bên trong dẫn trước ưu thế cũng đã đạt đến 14 cái điểm. Đem Barca ném đến đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. Một hồi thế hòa thì phải làm thế nào đây? Coi như là Real lại thua 4 trận bóng, Barca lại thắng 4 trận bóng, Barca đều không đuổi kịp đến. Huống chi Real cũng có điều chính là Champions League mà bảo tồn thực lực. Nếu như hỏa lực toàn mở, đã sớm đem Betis đánh cho răng rơi đầy đất. Các truyền thông tự nhiên cũng biết đạo chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó hắc một làn sóng chướng lượng tiêu thụ thì thôi. Lại làm sao có khả năng thật sự nắm lấy không tha. Rất nhanh, đại gia quan tâm tiêu điểm liền chuyển đến Champions League vòng knockout bên trong. Trận này Real đối mặt Roma thi đấu. Real có thể rất lâu không có ở Champions League bên trong đi đến rất xa. Cái này mùa giải lại tiến cử Quaresma thế giới này đệ nhất ngôi sao bóng đá. Như vậy, Real có thể hay không ở Champions League bên trong có tư cách? Đây là tất cả mọi người đều chờ mong sự tình. Cố nhiên 16 cường bên trong không thiếu cường đối thoại. Nhưng Real không thể nghi ngờ là càng hấp dẫn người. Bọn họ thiên nhiên thì có loại này thuộc tính. Ở Real xuất chinh Roma trước, các truyền thông liền bắt đầu toàn vị trí đối với đưa tin. Từ đội bóng tình trạng gần đây, đến các cầu thủ cụ thể trạng thái, mỗi cái vị trí bố trí so sánh, thiên thời địa lợi nhân hòa mấy cái phương diện phân tích. Thật giống thật sự có thể dự đoán ra cuối cùng thắng bại như thế. Tỷ như Raul so sánh Totti, tỷ như Guti so sánh De Rossi. Tỷ như Robinho so sánh Juli, chỉ có điều, toàn vị trí so sánh sau khi bọn họ được kết luận cùng các cổ động viên căn bản không cần phân tích liền hô lên kết luận là hoàn. Toàn nhất trí vậy thì là Real nhất định có thể thủ thắng. Đúng đấy, ngoại trừ cá biệt vị trí có thể chống lại, còn lại Real toàn vị trí nghiền ép, trận đầu so với Solo mã ngoại trừ có ưu thế sân nhà. Căn bản lại cầm không ra có thể cùng Real chống lại địa phương. Cũng không muốn nói gì Real đối mặt đội bóng của Serie A thua nhiều thắng ít. Phải biết, Real ở trong vòng đấu bảng hại trận thi đấu đối mặt Serie A đội mạnh Lazio. Đều đem Lazio đánh cho thương tích đầy mình. Roma thực lực so với Lazio có thể cường bao nhiêu? Vì lẽ đó, tất cả mọi người nghiêng về một phía xem trọng Real có thể sân khách chiến thắng Roma. Sớm khóa chặt một cái tứ kết tiêu chuẩn, này không có chút nào là đùa giỡn. Dù sao Real trên một hồi La Liga đều thay phiên nghỉ. Cuộc tranh tài này quả thực chính là tinh lực dồi dào đến bạo. Phòng trừng tất cả đều đến phát tiết ở Roma trên người. Quaresma cũng quen thuộc với đem hai tập hợp hồi hộp bóp chết ở cuộc so tài thứ nhất bên trong. Quá khứ ở Arsenal hai cái mùa giải, Quaresma chính là như thế bá đạo. Cá độ công ty đưa ra tỷ lệ cược bên trong, Real sân khách chiến thắng Roma tỷ lệ cược cũng chỉ có 1.4, này hoàn toàn không giống như là sân khách tác chiến tỷ lệ cược. Điều này cũng đủ để chứng minh đại gia đối với Real xem trọng trình độ. Để hai ngày trước đi đến Roma, tuy rằng tất cả mọi người đều xem trọng Real, có thể Real nhưng đối với cuộc tranh tài này cực kỳ chăm chú. Này cùng ở La Liga ung dung hoàn toàn khác nhau. Real nhưng là gánh vác áp lực mà đến. Nếu như cái này mùa giải vẫn chưa thể ở Champions League bên trong có đột phá, bọn họ cũng không có cách nào đi cùng các cổ động viên bàn giao. Vào ở khách sạn sau, các cầu thủ chỉ nghỉ ngơi một cái buổi trưa. Dưới ngọ mã trên liền bắt đầu tiến hành huấn luyện. Tuy rằng không có thương lượng, nhưng Schuster vẫn là sắp xếp có bóng huấn luyện, đến bảo đảm các cầu thủ trạng thái. Chủ tịch đến cùng cho thủ lĩnh bao lớn áp lực. Le Diarra ở huấn luyện gián đoạn, có chút khó có thể tin hỏi. Nếu như đổi làm cái khác thi đấu, vào lúc này Schuster mới không sẽ an bài huấn luyện đây. Không lớn bao nhiêu áp lực, nhiều nhất có điều chính là tiến vào không được tứ kết, liền xuống khóa thôi. PP một mặt không đáng kể vẻ mặt đạo. Đáp án này là tối ngốc nghếch, khả năng cũng là gần gũi nhất hiện thực. Real thực lực hầu như có thể nghiền ép Roma. Nếu như còn bị Roma đào thải, như vậy ngoại trừ Quaresma khả năng muốn bị được chỉ trích ở ngoài, Suso nhất định sẽ gánh oan tan học. Ta có thể không cảm thấy Roma lớn bao nhiêu sức chiến đấu. Chúng ta hiện tại lại không sợ Serie A phong cách. Ngày kia thi đấu trực tiếp tàn sát quên đi, đỡ phải lại đá hiệp 2. Tuy rằng ta rất muốn cẩn thận một ít, nhưng thực lực không cho phép a. Các đội viên mồm 5 miệng 10 tán gẫu lên, trong giọng nói phổ lần đối với Roma đầy giấy xem thường. Quaresma cũng không đến nỗi đối với Roma xem thường. Có thể muốn nói nhiều coi trọng Roma, cũng tuyệt đối không có, nếu như ngay cả Roma cửa ải này đều quá không được. Cái kia Real còn lấy cái gì đi cùng MU tranh? Nếu như không phải cầu thủ không cho phép tham dự cá độ, Quaresma đều muốn đi đặt vốn lớn ép Real thắng, dù sao 1.4 tỷ lệ cược đây, tập trung cái 100 triệu. Cái kia quay đầu lại liền tịnh kiếm lời 4000 VKA. Đương nhiên, cái kia hơi cường điệu quá. Dù sao một nhà cá độ công ty căn bản là không dám nhận lớn như vậy đơn. Hơn nữa, Quaresma cũng không thiếu tiền. Cho dù hiện tại còn không dám nói tiến vào Forbes nhà giàu bảng trước vài tên, nhưng hắn cũng tuyệt đối là ẩn tính đại phú hào. Hắn những người đầu tư, người nào không phải cho hắn vô số lần khủng bố báo lại. Có điều, Quaresma hứng thú càng nhiều vẫn là ở trên sân bóng. Khi hắn giơ lên cúp chúc mừng lúc cảm giác có thể so với đầu tư kiếm tiền càng có cảm giác thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.